Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592 tai tiếng. Đây là nàng tâm kế, chính là cố ý làm bộ người tốt ái na đối bên người bạn tốt bất mãn nói. Nữ tính bạn tốt nhìn nàng biểu tình phức tạp, ái na nói, ngươi không tin ta, nữ tính bạn tốt nói, chính là, liền tính đây là tâm kế. Nàng cũng là thật sự đem tri thức dạy cho đại gia, ái na biểu tình một chút trở nên khó coi. Nữ tính bạn tốt nói tiếp, ái na, ta cảm thấy ngươi đối lão sư thành kiến quá lớn. Mọi người đều không phải ngu ngốc, có thể phân biệt nàng dạy dỗ chúng ta chính là thật sự vẫn là giả. Nếu chúng ta ở nàng nơi đó học được tri thức, nên tôn trọng nàng, ngươi. Ái na tức giận, lúc này nữ tính bạn tốt không có trấn an nàng, mà là cùng ái na đối diện. Ái na nói, liền tính là như vậy thì thế nào? Ta cũng không tin nàng có thể vẫn luôn như vậy giáo đi xuống. Khẳng định là tạm thời dùng cái này tới đả động các ngươi. Lúc sau liền sẽ không lại dạy. Rốt cuộc cái kia khúc vốn dĩ liền căn cứ số 7 sân khấu quy tắc. Vô tư giao cho SD tư học viện. Nàng nếu không chiếm được chỗ tốt, đương nhiên liền lấy ra tới làm người tốt chờ xem đi, ái na chắc chắn nói. Nàng lập tức liền sẽ lộ ra gương mặt thật. Hơn nữa, ái na nghĩ tới cái gì? Lộ ra tươi cười. Chờ mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tới SD tư học viện liền đọc. Liền không nàng kiêu ngạo cơ hội, nữ tính bạn tốt như cũ cảm thấy ái na đối Nam Hy thành kiến quá. Lớn, bất quá không có tiếp tục đàm luận Nam Hy vấn đề. Mà là bị ái na mặt sau cấp hấp dẫn lực chú ý. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Ái na, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù tin tức? Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thế nhưng muốn tới SD tư học viện sao? Đều là tò mò mễ thiết ngươi xâm tiểu thư nữ tính một viên. Nữ tính bạn tốt cũng đối mễ thiết ngươi xâm tiểu thư sự tình đặc biệt để ý. Ái na nhướng mày nói. Ngươi không biết sao, hôm nay Clement tới SD tư học viện, nữ tính bạn tốt không biết Clement là ai. Ái na giải thích nói. Clement à, mễ thiết ngươi xâm gia đại quản gia, là mễ thiết ngươi xâm gia đệ nhị người cầm quyền. Mễ thiết ngươi xâm tiên sinh người phát ngôn đâu, nữ tính bạn tốt. Này cùng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư tới liền đọc SD tư học viện có cái gì quan hệ? Có người nhìn thấy mễ thiết ngươi xâm tiểu thư sao? Cái này còn không biết ái na có điểm không kiên nhẫn. Dù sao tin tức là như thế này nói, nữ tính bạn tốt không có hỏi lại nàng. Lẩm bẩm, nếu mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thật sự tới, như vậy SD tư học viện liền thật sự hảo chơi. Ta nghe nói mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cũng là màu đen đầu tóc. Cái kia video thoạt nhìn, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư dáng người thực tinh tế đâu. Liền cùng lão sư không sai biệt lắm ân y, hiện tại vừa nghe đến lão sư cái này xưng hô. Ái na liền nghĩ đến Nam Hy, mà nàng cũng biết chính mình bạn tốt nói đến cùng chính là Nam Hy. Tâm tình lại lần nữa bại hoại lên. Không riêng gì mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, ta đường tỷ cũng sắp đã trở lại, ái na nói. Nữ tính bạn tốt chiều nàng nhìn lại, ái na hai mắt sáng lên, trên mặt tươi cười tràn ngập chờ mong. Đường tỷ trở về lúc sau, nhất định có thể cùng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư trở thành bạn tốt đến nỗi Nam Hy. Nàng lại có tài hoa, cũng so ra kém đường tỷ cùng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư có tài hoa. Chờ mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cùng đường tỷ trở về, liền không có Nam Hy khoe khoang đường sống. Ái na trong lòng nghĩ như vậy, không có thấy bên người nàng nữ tính bạn tốt biểu tình càng phức tạp lên. Trong lòng ý niệm ngược lại cùng nàng tương phản, nữ tính bạn tốt nghĩ thầm. Nàng như thế nào cảm thấy mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thật sự tới SD tư học viện? Ngược lại sẽ cùng Nam Hy lão sư giao hảo đâu? Hai người tâm tư các không giống nhau, lại cũng đại biểu trước mắt SD tư học viện hai phái người tâm thái. Đối Nam Hy sinh ra hảo cảm đặc biệt có hảo cảm ân y. Đối Nam Hy có thành kiến chính là đặc biệt có thành kiến. Này đó đều không thể ảnh hưởng Nam Hy ngoại giáo lớp học hỏa bạo. Liên tiếp một vòng thời gian, Nam Hy ngoại giáo lớp học nhiều lần đều chật ních. Thậm chí còn trong phòng học ngồi không dưới thời điểm, bên ngoài đều có người ghé vào cửa sổ chỗ đó. Bàng quan bàng thính Nam Hy đi học, lúc ban đầu đi học khi giảng chính là số 7 sân khấu chiến tranh chủ đề kinh điển tác phẩm tri thức. Yếu điểm, chờ nói xong lúc sau, Nam Hy lại lấy ra tân tác phẩm ân y tân tác phẩm cũng không phải hoàn thành phẩm, mà là từ học sinh ra đề mục. Sau đó Nam Hy hiện trường tiến hành ngẫu hứng sáng tác. Sau đó lại cùng bọn học sinh giảng thuật, như vậy dạy học vừa ra. Đương trường làm bọn học sinh kinh vi thiên nhân, cũng làm Nam Hy một vòng thời gian, ở SD tư học viện hoàn toàn bạo hỏa lên, không có người lại có thể lấy Nam Hy tài hoa nói sự. Mỗi cái đàm luận khởi Nam Hy A địch tư học viện học sinh, đều sẽ nhịn không được lộ ra cảm khái hoặc là kinh ngạc cảm thán biểu tình ra tới. Không riêng gì học sinh như thế, liền SD tư học viện lão sư cũng là như thế này. Ngay từ đầu Nam Hy lớp học thượng còn chỉ có học sinh đi học. Tới rồi mặt sau mấy ngày, mỗi lần đều có thể ở phòng học cuối cùng mấy bài. Nhìn đến quen thuộc giáo thụ thân ảnh, Hưu liền thuộc về Nam Hy ngoại giáo lớp học khách quen. Mỗi một tiết hắn đều sẽ không sai quá. Trong phòng học đều đã có hắn chuyên trúc vị trí. Một ít học sinh sớm tới chiếm vị trí. Thật vất vả nhìn đến có cái không vị. Đều rõ ràng đó là Hưu vị trí. Mà ngoan ngoãn không có đi chiếm Ani Hưu bên cạnh vị trí chính là Sơ Vi. So sánh với Hưu mỗi lần lớp học thượng lãnh đạm biểu hiện, Sơ Vi liền phải ngoại phóng nhiều. Chẳng sợ Sơ Vi một câu không nói, hắn xem Nam Hy ánh mắt liền đủ để cho mỗi người cảm nhận được hắn đối Nam Hy nồng đậm sùng bái. SD Tư học viện bọn học sinh có cái này cười sưng. Sơ Vi đã trở thành Nam Hy số một mê đệ. Có thể cùng Sơ Vi so sánh với cũng liền Duy Ni. Duy Ni cùng Sơ Vi dùng ánh mắt biểu đạt thái độ hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là thuần lảm nhảm loại hình. Một ngày không ở Nam Hy trước mặt, hoặc là ở người khác trước mặt khen Nam Hy câu nói, hắn liền sẽ cả người không thoải mái giống nhau. Sơ Vi cùng Duy Ni bị SD Tư học viện bọn học sinh xưng hô vì Nam Hy hắc bạch kỵ sĩ. Sơ Vi cùng Duy Ni phát hiện cái này sau, chẳng những không có không cao hứng, còn lấy làm tự hào bộ dáng. Chỉ là bọn hắn hai người quan hệ lại không thế nào hảo. Sơ Vi không thích Duy Ni không biết xấu hổ. Duy Ni cũng không thích Sơ Vi kia phó thuần lương bộ dáng. Khi trường liền ở Nam Hy trước mặt biểu diễn tranh sủng tiết mục, cũng trở thành SD Tư học viện một gió to cảnh chi nhất. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, SD Tư học viện cũng dần dần xuất hiện mặt khác đồn đãi. Các ngươi nói Hưu có phải hay không đối lão sư có hứng thú? Bằng không vì cái gì mỗi ngày đi thượng lão sư khóa? Ta lần trước nhìn đến Louis hội trưởng cùng lão sư cùng đi phòng họp. Liền bọn họ hai người, ta nhìn đến Hưu cùng lão sư đi phòng học nhạc. Cũng liền bọn họ hai người, Hưu có phải hay không cùng lão sư yêu đương? Làm này tắc đồn đãi đương sự. Nam Hy cùng Hưu hai người. Biết được này đó nhắn lại thời điểm. Vừa lúc liền ở phòng học nhạc. Cùng nhau thảo luận sáng tác. Sở dĩ sẽ biết, vẫn là hội trưởng hội học sinh trợ thủ tự mình lại đây tìm Hưu. Muốn nói với hắn minh một chút sự tình. Hết chương.